Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, chương 161, rõ ràng mới không lâu nữa. Thoáng qua Lâm Phong khí tức không kịp thu liễm, kim đan khí tức lộ rõ, vô số đạo thần thức quét ngang mà qua, đều đang dò xét Lâm Phong trạng thái, có xem xét thương thế hắn như thế nào. Có xem xét hắn thực lực như thế nào, không giống với chư vị sư tỷ, các nàng chỉ là lao xuống, quan tâm là Lâm Phong người này, mà không phải kim đan cảnh giới tu vi. Tại sao có thể như vậy? Có người kinh ngạc phát ra nghi vấn, hắn vượt qua loại cường độ này kim đan cảnh giới thực lực vậy mà chỉ có bình thường kim đan 1/3. Đây không có khả năng. Có người cả kinh nói, rất nhiều người xem xét Lâm Phong tu vi, nhưng hắn một thân khí tức hồn viên vô cùng, đúng là kim đan cảnh giới, chỉ bất quá đạo này khí tức so với bình thường kim đan đệ tử còn không bằng. Lâm Phong ở nơi sau thời gian ngắn căn bản không có khả năng thu liễm khí tức. Tình huống này tự nhiên là thật thực, kỳ vọng càng lớn, thất vọng lại càng lớn. Chính là bởi vì đám người đối với hắn loại này thiên kiếp chấn kinh, mới ôm lấy cực lớn kỳ vọng, nhưng hôm nay sự thật chợt hiện, không khỏi khiến người ta thất vọng. Bình thường cao thủ nghĩ không ra chỗ sâu đi, nhưng kiếp tiên cao thủ lại không nghĩ như vậy. Kim đan cảnh nghênh đón dạng này thiên kiếp, tất nhiên có nghịch thiên địa phương, nếu không thiên kiếp vì sao hung mãnh như vậy? Hắn không nói. Vẻn vẹn hắn nuốt con rồng kia loại đều là cực kỳ tôn quý. Nếu không phải kia là năng lượng biến thành, giờ phút này hối hận thì đã muộn. Chỉ sợ đều biết có kiếp tiên nhịn không được đem hắn cắt miếng nghiên cứu. Kiếp tiên phần lớn không có kết luận. Về sau tới trước loại này ví dụ không ít. Huyền cơ môn liền có một cái sống sờ sờ ví dụ. Kỳ môn phong thứ tư chân truyền Lâm Nhược Vũ. Thẳng đến kim đan ngũ phẩm đều là phổ thông kim đan tiêu chuẩn. Nhưng lại tại kim đan lục phẩm cảnh giới này gắng sức đuổi theo. Đuổi sát trận thứ nhất cường quốc người. Lâm Phong giờ phút này chỉ là kim đan nhất phẩm. Không đủ để cho người ta kết luận. Hướng về phía chư vị sư tỉ mỉm cười. Trấn an một chút các nàng. Lâm Phong lúc này mới đi đến Thanh Huyền kiếm bên người. Đưa nàng nhặt lên tới, trong lòng đau quá, luôn cảm giác giống như là mất đi cái gì. Hai mắt cơ hồ muốn bị nước mắt mơ hồ, nhỏ Thanh Tuyền cái gì cũng đều không hiểu. Lại tại nguy cấp nhất trước mắt, bản năng bảo hộ chính mình, dẫn đến chính mình gãy kích. Nàng trước kia 10 phần thần dị, một là bởi vì tiền thân cực kỳ cường đại. Hai là bởi vì kia lão giả thần bí ký túc tại bên trong. Thỉnh thoảng sẽ ra tay giúp nàng. Nhưng từ khi tên kia lão giả thần bí rời đi về sau. Thanh Huyền kiếm liền đã không tính là thần gì. Dù sao nàng đã bị chém đứt một lần. Linh trí càng là yếu đuối. Lâm Phong ngay tại thương cảm thời điểm. Thanh Huyền kiếm bỗng nhiên run run mấy lần. Dịch Thiên Tuyết cũng trừng tròng mắt đi tới. Trong nội tâm nàng cực kỳ vui vẻ, nhỏ Thanh Tuyền bình thường yêu nhất chán lấy nàng, đơn giản tựa như là nuôi tiểu bảo bảo, nàng cũng cảm giác được Thanh Huyền kiếm tại đáp lại Lâm Phong. Như vậy thì đại biểu nhỏ Thanh Tuyền không có việc gì. Chỉ là Lâm Phong không khỏi cười khổ nói, gia hỏa này không biết làm sao biến trở về hình người. Liễu Tiếu Tiếu trong lòng gánh nặng buông xuống. Mắt thấy nhỏ Thanh Tuyền không có việc gì, vậy mà nhịn không được thổi phù một tiếng bật cười. Ngày bình thường nhường nàng biến trở về kiếm, nàng không nhớ rõ, hiện tại biến thành kiếm, lại không biết làm sao biến trở về người. Thật sự là quá đáng yêu. Lăng Vi nhìn xem Thanh Huyền kiếm hai mắt phát sáng, vuốt ve một chút Thanh Huyền kiếm nói, đó là cái hảo hài tử. Chúng ta nghĩ biện pháp đem nàng chữa trị đi. Lâm Phong có chút ý động, nhưng trước mắt chỉ có thể tưởng tượng. Phải biết ngũ sư tỷ không phải lần đầu tiên gặp nàng. chỉ là ngay cả nàng chất liệu đều không phân biệt được. Chưa đừng nói là chữa trị. Lâm Nhược Vũ chần chờ một chút mới nói ra. Ngươi kim đan tình huống, chính mình rõ ràng sao? Lâm Phong gật đầu nói. Ta có một chút cảm giác. Kim đan tựa hồ chỉ có bình thường kim đan 1/3 lớn nhỏ. Không qua cũng không quan trọng. Có thể còn sống sót đều là máu đổi thành. Liễu Tiếu Tiếu hai mắt rưng rưng, nét mặt tươi cười chán phóng, vừa kéo Lâm Phong cổ nói, đúng, còn sống liền tốt, nhỏ chút liền nhỏ chút, có các sư tỷ tại chẳng lẽ lại còn có ai dám khi dễ ngươi? Dịch Thiên Tuyết trong mắt thần quang, lóe lên, có chút tán đồng Liễu Tiếu Tiếu câu nói này, nàng lúc trước liền săn sóc đặc biệt con bê, huống chi là hiện tại. Phong Thiện trưởng lão phất tay giải khai Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi cấm chế. Mặc cho các nàng xông lên, khóc sướt mướt treo ở Lâm Phong trên thân. Một mặt vui mừng nhìn xem, cũng không nói nhiều. Không Hư Tử trưởng lão đứng ở một bên, nguyên bản mang theo ý cười. Bỗng nhiên thân thể hơi chấn động một chút, sắc mặt hơi nhất biến. Môn chủ, người xuất quan. Huyền Cơ môn chủ lấy thần thức truyền âm, Không Hư Tử trưởng lão tự nhiên lấy thần thức đáp lại. Lấy hắn tu vi, vẻn vẹn Phong Thiện yêu vương hơi có cảm ứng, có chút kỳ quái liếc hắn một cái. Không Hư Tử trưởng lão liên tục xác nhận, nhìn về hướng Lâm Phong ánh mắt ít nhiều có chút giật mình. Tiểu tử này thể nội thế mà trúc hạ ma đạo căn cơ. Cái này quá vượt qua nhân ý liệu, liền ngay cả hắn cũng không nghĩ tới. Nếu không phải là Thái Thượng Hóa Ma Công huyền diệu, cùng Thái Thượng Tam Kinh ở giữa có kỳ dị liên hệ. Căn bản là không có cách tận dụng mọi thứ. Tại tu bổ linh thai quá trình, trúc hạ ma đạo căn cơ, Không Hư Tử khẽ trao mày. Sự tình có chút phiền phức. Liền ngay cả môn chủ cũng nhìn kỹ tiểu tử này đi sông tạo hóa phong. Nhưng hắn bây giờ thể nội ma đạo căn cơ đã thành. Linh thai nhiễm bụi, đối với tương lai có ảnh hưởng cực lớn. Phải biết cho dù là Dịch Thiên Tuyết cũng bất quá là trốn vào sát đạo. Cũng không nhập ma, trước đó vài ngày xảy ra chuyện. Đơn giản là bị tâm ma kiếp xâm lấn a. Ma đạo căn cơ sao? Có chút phiền phức nha, tính toán thời gian chuyện kia cũng nhanh đi. Không Hư Tử trưởng lão hơi suy nghĩ đạo tâm đầu đã có chỗ kết luận. Lâm Phong thiên kiếp gọi là một cái kinh khủng, độ kiếp quá trình đó chính là dùng dữ dội để hình dung. Theo Thiên Phong đường tự mình thống kê, trước mắt Huyền Cơ môn toàn bộ đều sôi trào không thôi. Truyền đi đều là Lâm Phong độ kiếp chuyện này. Dù sao quá hùng vĩ, xưa nay chưa từng có kim đan 6 cửu kiếp, vẫn là suy cho cùng kiếp lôi, đơn giản không dám tưởng tượng, duy chỉ có không ít kim đan cao thủ trong lòng cười lạnh. Như là Vương Tiểu Ba vệ tài bọn người mừng rỡ không thôi. Theo bọn hắn nghĩ, Lâm Phong giờ phút này tu vi cực yếu, ngay cả cái bình thường kim đan cũng không sánh bằng. Càng không nói nhóm người mình thực lực như vậy, bọn hắn phỏng đoán Lâm Phong hẳn là độ kiếp thời điểm. Nuốt đan dược, đạo cơ có hại loại hình nguyên nhân, dẫn đến kim đan cảnh thực lực quá yếu. Nguyên bản nhìn thấy Lâm Phong độ kiếp, còn có chút giống như là ăn cứt chuột đồng dạng khó chịu bọn hắn đừng đề cập nhiều vui vẻ. Bước vào kim đan cảnh về sau Lâm Phong. Đầu tiên là ổn định lại chính mình cảnh giới, tận lực bồi tiếp cùng chư vị sư tỷ luận bàn bắt đầu. Liễu Tiếu Tiếu cùng hắn xác minh thể phách, có chút giật mình nói, người thể phách thế mà chỉ kém ta một tuyến, thật không biết người tu luyện thế nào. Luận thể phách, Lâm Phong đuổi sát ở sau lưng nàng, nếu như không phải nàng gần đây Huyền Vũ Phong truyền thừa lần nữa mở ra một bộ phận. Chỉ sợ còn có chút không bằng Lâm Phong. Bây giờ luận thể phách nàng là kim đan đỉnh kỳ cường độ. Mà Lâm Phong thì có kim đan hậu kỳ cường độ. Đây quả thực là không thể tưởng tượng. Tiểu tử này mặc dù trước mắt kim đan thực lực không mạnh. nhưng bằng vào thân thể này phách đều có thể ép tới bình thường kim đan không thở nổi. Đối với kim đan thực lực lệch yếu việc này, Lâm Phong cho tới bây giờ đều không lo lắng. Đối với mình kim đan tình huống, Lâm Phong ẩn ẩn có chút suy đoán, nói cho chư vị sư tỷ về sau, miễn không để các nàng chấn kinh một thanh. Trong kim đan ẩn chứa một con rất sống động côn bằng. Đây cũng quá thần kỳ. Thần kỳ nhất ở chỗ, nếu như dựa theo kết quả này đến suy luận, Lâm Phong huyền thiên cửu biến có 9 đầu dị thú, bây giờ cũng tại hắn bản mệnh pháp bảo bên trong, càng là thôn phệ vạn linh huyết. Nếu quả thật như suy đoán như vậy, chỉ sợ Lâm Phong kim đan thành tựu sẽ lớn đến hù chết người. Lúc đầu hắn yếu như vậy, kim đan đối phó kim đan trung kỳ cũng sẽ không phí sức. Thậm chí kim đan hậu kỳ cũng có thể không phải đối thủ của hắn. Nếu là hắn thật thành tựu 9 khỏa kim đan, coi như mỗi khỏa kim đan chỉ có bình thường kim đan 1/3. 9 khỏa tính lên đến chí ít cũng tương đương với bình thường kim đan gấp 3A. Huống chi thực lực thứ này vĩnh viễn không phải 1+1 đơn giản như vậy đến tính ra. Lâm Phong thực lực đoán chừng càng mạnh, Liễu Tiếu Tiếu chép chép miệng nói, ta sợ đến lúc đó ta đều đánh không lại ngươi. Dịch Thiên Tuyết ngược lại là rất vui mừng, nếu như Lâm Phong đạt đến loại kia cấp độ, vô cùng có khả năng đuổi sát chính mình tu vi, vậy đơn giản không dám tưởng tượng, chính mình là cửu phẩm tư chất, tại các đại môn phái đều là đứng tại đỉnh tồn tại. Thanh Huyền Kiếm bây giờ không còn dĩ vãng như vậy thần gì, người cũng có thể nếm thử lấy kiếm pháp ngự địch. Ta đi thử một chút ngươi kiếm pháp học thế nào. Dịch Thiên Tuyết đứng dậy, đưa tới một cái nhánh cây, bày ra tư thế, cũng chỉ có đại sư tỷ Dịch Thiên Tuyết mới dám ngang như vậy. Dùng nhánh cây đối kháng nắm giữ Thanh Huyền Kiếm chính mình. Lâm Phong cũng không khách khí, rút ra Thanh Huyền Kiếm vung ra kiếm pháp công tới. Lúc đầu Lâm Phong lấy Thiên Phong cửu kiếm đối kháng đại sư tỷ, liên tiếp lộ ra sơ hở, nếu không phải đại sư tỷ cố ý nghĩ nhường, Lâm Phong đã sớm không tiếp tục kiên trì được. Nhưng Lâm Phong trung kỳ hoặc phong nhất chuyển, Thiên Phong cửu kiếm bên trong kẹp lấy thập nhất đao đánh tới. Thanh Huyền Kiếm vốn là gãy mất một nửa, kiếm pháp cùng đao pháp dùng chung, cũng không thấy có bao nhiêu khó chịu. Ngược lại là đại sư tỷ hơi sững sờ nói, người đây là kiếm pháp vẫn là đao pháp? Lâm Phong cười hắc hắc nói, ta cái này gọi Thiên Phong cửu kiếm cùng thập nhất đao, đây là hai hợp một phiên bản. Đại sư tỷ 9 kiếm, chính mình thập nhất đao hợp lại cùng nhau. Hết lần này tới lần khác bị Lâm Phong loại này cổ linh tinh quái giã lộ khiến cho có chút thuận lợi. Kiếm pháp đến nửa đường đột nhiên nhất chuyển hóa thành đao pháp. Đại sư tỷ đều kém chút bên trên làm, cuối cùng vui mừng cười cười, Lâm Phong trưởng thành nhường nàng hết sức hài lòng. Đại sư tỷ, Lâm Phong bỗng nhiên mở miệng nói, Dịch Thiên Tuyết nhẹ giọng đáp, chờ ta mạnh hơn một chút, liền vì ngươi hộ đạo, giúp ngươi báo thù, Lâm Phong kiên định nói. Dịch Thiên Tuyết mỉm cười, nàng biết mình quá khứ có không ít bại lộ tại Lâm Phong trước mặt. Lâm Phong nhưng như cũ dự tính ban đầu không thay đổi, đối với mình không có một tia cải biến, nhường nàng rất là vui mừng. Chính nàng cũng rõ ràng chính mình nhiều một tia biến hóa. Tâm ma kiếp bên trong chính mình ngộ nhận là Lâm Phong là chính mình tiểu đệ, dẫn đến tâm ma kiếp về sau, tâm cảnh cũng có loại ảnh hưởng này. Kiểu gì cũng sẽ lơ đãng nhìn thấy tiểu đệ cái bóng. Nhưng Dịch Thiên Tuyết rất rõ ràng, tiểu đệ đã chết, chết tại ngực mình, thi cốt không còn. Lâm Phong tuyệt không như chính mình tiểu đệ. Nhà mình tiểu đệ 10 phần nhu nhược, nhưng hắn khác biệt, tuổi còn nhỏ tâm trí lại hết sức kiên nghị. Lúc trước tại sao mình lại động tâm dẫn hắn sẽ huyền cơ môn đâu? Hẳn là tại loại này tình cảnh phía dưới, hắn vẫn như cũ không chịu từ bỏ nguyên nhân đi. Đúng, còn có cái kia ánh mắt, 10 phần sáng tỏ, cho mình rất lớn xúc động. Bây giờ nghĩ lại, Lâm Phong đến thật sự là cho Huyền Cơ môn mang đến không ít chấn động đâu. Rất kỳ quái cảm giác, rõ ràng mới không lâu nữa thời gian, nhưng mình lại có loại cảm khái cảm giác. Đại khái là bởi vì hắn từ nhập môn đến kim đan cũng chỉ dùng hơn 1 năm thời gian đi. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuincv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.